Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, 361, chương 361, con chuột nhỏ, làm linh thủy nội thành man tộc cùng đại phổ một phương triệt để lâm vào hung hiểm nhất quyết chiến. Thời khắc, địa lao chỗ sâu Từ Ngôn đang khó khăn, hắn đã rời đi thủy lao xa xưa, thế nhưng là cước bộ lại càng ngày càng chậm, sau cùng đúng là dừng lại. Như thế nào là cái sống đây? Từ Ngôn thở dài. Hắn nói, sống. Chỉ là thủy lao trong kia cái cung y nữ tử. Liền thân phận đối phương cũng không biết. Từ Ngôn vốn không nên xen vào việc của người khác. Thế nhưng là hắn ngồi xổm ở lồng sắt bên ngoài nhìn xuống thời điểm. Nhớ tới nguyên trong sơn trại nước bọt kia giếng. Năm đó nữ hài kia nhảy giếng thời điểm. Hắn cũng là như thế từ trên nhìn xuống. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ hài kia bị tươi sống chết đuối, sau cùng hóa thành một cái lệ quỷ. Nếu như là cái người chết liền không có phiền toái như vậy. Từ Ngôn khẽ cắn môi, mấy bước đi trở về thủy lao bên ngoài, tìm tới cơ quan trục xoay, đem thủy lao cái nắp dao động lên. Nữ tử kia cung y là đại phổ kiểu dáng. Từ Ngôn lúc trước tưởng rằng linh thủy thành thủ quân giam giữ cung nữ loại hình, hoặc là bị man tộc cường giả cầm tù ở chỗ này người thế chấp. Chờ hắn dọc theo vết rỉ loang lổ thang cuốn xuống đến thủy lao bên trong. Nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt thời khắc, Từ Ngôn miệng đều muốn không khép được. Như thế nào là nàng? Từ Ngôn trừng tròng mắt há to miệng, nửa ngày mới khôi phục lại. Bật thốt lên kinh hô. Sở Linh Nhi, bị cầm tù tại thủy lao bên trong không là người khác. Lại là cùng Từ Ngôn từng có gặp mặt một lần vị kia đại phổ công chúa. Từ Ngôn là Tề quốc chất tử. Sở Linh Nhi thì là đại phổ chất tử. Hai người bọn họ thân phận một dạng. Một cái là thiên môn hầu. Một cái là công chúa. Ban đầu ở Kỳ Uyên Hạp lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Từ Ngôn còn ăn vị này tiểu công chúa một hồi ngậm bồ hòn. Bị nghĩ lầm đùa giỡn công chúa vô sỉ tà phái. Không có nghĩ rằng thế mà tại đại phổ biên quan trong địa lao. Gặp được vị này đại phổ công chúa. Sớm biết là nàng cũng không dưới tới. Nhớ tới tại Kỳ Uyên Hạp thời điểm ăn thiệt ngầm. Từ Ngôn tức giận đích nói thầm một câu. Đối diện công chúa làm theo thủy chung nhắm chặt hai mắt. Hơi thở mong manh. Từ tìm phiền toái. Đụng phải nàng liền xui xẻo. Từ Ngôn phối hợp nói thầm lấy. Đã xuống tới. Hắn cũng không dễ chính mình lại đến đi. Cởi ra Sở Linh Nhi buộc dây thừng. Từ Ngôn phát hiện đối phương không có gì thương tổn. Chỉ là sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Một tia huyết sắc đều không có. Cũng không biết là cầm tù quá lâu. Vẫn là bị đông lạnh. Cởi trói dây thừng thời điểm. Từ Ngôn trong lúc vô tình đụng phải nữ hài mờ u bàn tay. Nguyên bản vô ý đụng vào không tính là gì. Thế nhưng là Từ Ngôn nhưng thật giống như đụng phải nóng than một dạng bỗng nhiên rút về tay. Như thế nóng, người nhiệt độ có lẽ sẽ lên cao, nhưng là tuyệt đối không đạt được phòng tay cấp độ. Kinh nghi bất định Từ Ngôn cho là mình cảm giác sai. Lần nữa đụng chút cái kia tái nhợt tay nhỏ, rất nóng, nóng đến vượt qua thường nhân nhiệt độ. Dựa nghiêng ở góc tường Sở Linh Nhi giống như một cái bếp lò một dạng. Bên ngoài bày tỏ nhìn không ra mảy may dị dạng. Chỉ có đụng phải thân thể nàng mới có thể cảm giác được cái kia cỗ kinh người nhiệt lượng. Nếu như nhiệt độ cơ thể đốt tới loại này nhiệt độ, căn bản là không sống được. Không thể nào là sinh bệnh loại hình. Trách không được tại cái kia tuyết đoàn chính phía dưới còn chưa có chết. Nguyên lai thân thể phát nhiệt, xua tan tuyết đoàn mang đến giá lạnh. Uy, tỉnh, Sở Linh Nhi, ngươi không chết đi. Bị Từ Ngôn lung lay nữ hài vẫn như cũ không có không một tiếng động. Chẳng những không có trả lời. Ngược lại dọc theo vách tường dần dần tuột xuống. Thấy Từ Ngôn vô kế khả thi. Linh Thủy Thành đã thành tuyệt hiểm mảnh đất. Hiện trên mặt đất không biết cái gì tình thế. Từ Ngôn chính mình chạy đi đều 10 phần nguy hiểm. Mang nửa cái nửa chết nửa sống ra hòa. Càng thêm bó tay bó chân. Không nói cái khác. Leo ra tòa này thủy lao đều tốn sức. Gọi không dậy Sở Linh Nhi. Từ Ngôn chuẩn bị đem đối phương lại trói lại. Ôm cái người sống sờ sờ là bò không đi ra. Hơn nữa còn không thể đụng vào đến đối phương tay chân. Biện pháp duy nhất chỉ có thể đem vị công chúa kia cột vào trên lưng mình. Từ Ngôn đang bận việc lấy cứu người thời điểm. Địa lao trong hành lang. Một cái cao lớn thân ảnh đang nhanh chân đi đến. Đông đông đông tiếng bước chân chấn động đến trong địa lao cho bụi nổi lên. Giống như liền muốn đổ sụp một dạng. Hỏng bét. Xa xa nghe được tiếng bước chân. Từ Ngôn nhất thời trong lòng trầm xuống. Tranh thủ thời gian thu hồi dây thừng. Leo ra thủy lao. Có người tại ở gần. Từ Ngôn đã không lo được Sở Linh Nhi. Có thể tới nơi này tuyệt đối là man tộc bên trong cường giả. Đối phương nhất định phát hiện tiết đoàn bị phá hư. Chạy đến xem xét tình huống. Lấy mắt trái nhìn thấy nơi xa trong bóng tối có cái bóng người to lớn chạy ra ngoài thủy lao phương. Hướng đi tới. Từ Ngôn mắt nhìn thủy lao bên trong công chúa. Nhíu nhíu mày. Lách mình tránh ở một bên trong nhà giam. Bốn phía tất cả đều là nhà giam. Bên trong có thật dày rơm dạ. Từ Ngôn ẩn thân tại rơm dạ bên trong thời điểm. Bóng người to lớn đã đến phụ cận. Cao hơn hai trượng tráng hán. Hất lên một thân da thú. Một trương đáng sợ mặt to phía trên thoa khắp xanh xanh đỏ đỏ đường vân. Khô cạn tóc bị tập kết từng đoạn bím tóc. Trong tay mang theo hai cái to lớn chùy sắt lớn. Tại bó đuốc làm nổi bật hạ. Giống như một cái nhân hình hung thú. Đi đến thủy lao phụ cận. Cự hán chừng mắt vòng mắt quét mắt chung quanh. Khi thì sẽ còn rút một sụt xịt cái mũi. Không biết tại nghe cái gì. Khát máu ánh mắt. Theo Từ Ngôn ẩn thân nhà giam vút qua. Giống như không có chút nào phát giác. Cự hán bỗng nhiên bốc lên khóe miệng. Lại biểu thị hắn đã phát hiện chuột tồn tại. Đưa lưng về phía Từ Ngôn phương hướng. Cự hán ngồi xổm ở thủy lao ở mép. Nhìn lấy bên trong thiếu nữ. Hắc hắc tiếng cười lạnh giống như ban đêm quạ gáy. Không biến thành băng điêu. Dạng này cũng không tốt. Linh thủy thành trên tường thành. Cần một cái đại phổ công chúa thi thể mới được. Đã không có bị chết cóng. Vậy liền biến thành còn sống pho tượng đi. Đáp, đáp. Nước bọt rơi vang động. Tại không người trong địa lao lộ ra 10 phần thanh thúy. Thông qua rơm dạ. Từ Ngôn có thể thấy rõ cái kia cự hán đang chảy nước miếng. Giống như thấy cái gì ngon miệng mỹ vị. Hắn cũng rốt cuộc biết Sở Linh Nhi tại sao lại bị giam giữ tại thủy lao bên trong. Man tộc đồ diệt Tề quốc hoàng thành. Thế mà bắt sống Sở Linh Nhi. Đem đưa đến Linh Thủy Thành. Nếu như đem Sở Linh Nhi vị này đại phổ công chúa thi thể treo ở Linh Thủy Thành đầu tường. Đại phổ một phương tất nhiên sẽ tức giận. Càng nhiều quân đội sẽ tụ tập mà đến. Nói không chừng tà tướng cũng sẽ phái người không tiếc đại giới tấn công mạnh Linh Thủy Thành. Đến lúc đó tòa này Linh Thủy Thành thì sẽ trở thành tránh thức say thịt mảnh đất. Chỉ muốn công chúa thi thể bị treo ở đầu tường một ngày. Đại phổ thế công liền sẽ không đình chỉ. Càng nhiều tánh mạng đem bị chôn vùi tại phiến chiến trường này. Sở Linh Nhi, Linh Thủy Thành, xem ra thật đúng là vì vị công chúa này chế tạo riêng bỏ mạng địa a. Tại Từ Ngôn nhíu mày trầm tư thời điểm, cái kia cự hán đã đứng lên, nói một mình nói, nếu là băng điêu, thiếu một cái cánh tay cũng không tính cái gì. Rất lâu không ăn được như thế tinh tế tỉ mỉ mỹ vị. Cái kia cự hán thế mà dự định ăn đồ sống. Người, nghe được đối phương nói nhỏ, Từ Ngôn nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Tuy nhiên hắn cùng Sở Linh Nhi không có gì gặp nhau. Nhưng để hắn trơ mắt nhìn lấy một cô gái bị người ăn hết một cái cánh tay. Đổi ai cũng không chịu nổi. Đang Từ Ngôn chuẩn bị xuất thủ đánh lén cái kia cự hán thời điểm. Đối phương bỗng nhiên quay đầu nói ra. Con chuột nhỏ, muốn hay không cùng một chỗ nếm thử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,